Nếu Dương Thanh không âm thầm giúp đỡ, không giúp mẹ cô ta tìm Ngải Lâm, một bác sĩ nổi tiếng quốc tế để giúp thực hiện ca phẫu thuật thì chưa chắc mẹ cô ta đã gượng được đến bây giờ. Khi Hạ Hà đang đấu tranh nội tâm, thậm chí đã muốn thỏa hiệp để đổi lấy sự an toàn của Dương Thanh, thì Dương Thanh đột nhiên nắm lấy tay cô ta. Hạ Hà, nói nhiều với loại rác rưởi như thế làm gì? Hạ Hà giận run lên, nhưng cũng không làm gì được Tào Khánh. Một người không giỏi ăn nói như cô ta, nói ra ba chữ đồ khốn nạn đã là lời nói cay độc nhất rồi. Dương Thanh chợt híp hai mắt lại, vốn đã định rời đi trong yên bình, không ngờ Tào Khánh lại khiêu khích, thậm chí còn muốn giữ Hạ Hà lại. Các người chắc chắn muốn giữ người phụ nữ của tôi lại. Dương Thanh đột nhiên hỏi. Ông chủ quán ba ngạo nghễ nói. Này nhóc, mày làm màu quá thành nghiện luôn à, cậu chủ Tào muốn người phụ nữ của mày chính là coi trọng mày. Nếu mày cứ còn léo nhéo, cho dù cậu chủ Tào muốn tha cho mày, Tào cũng không tha cho mày đâu. Tào Khánh nhìn Dương Thanh với vẻ đùa cợt, như thể hắn đã quên mất sức chiến đấu mạnh mẽ mà Dương Thanh vừa thể hiện. Và phía sau hắn, không biết từ lúc nào đã có thêm hai vệ sĩ của nhà họ Tào. Điều này khiến Tào Khánh càng cậy thế hống hách hơn. Nếu như ông đã thích làm chó săn như vậy thì tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của ông trước. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trùng xuống. Giơ chân đá vào ly rượu dưới chân. Dầm, chủ quán ba không nhận ra ý tứ trong lời nói của Dương Thanh. Chiếc ly bị đá đã đập vào chân ông ta một cách nặng nề. Với một tiếng rắc, chân của ông ta bị gãy luôn. Ngay lập tức một cảm giác vô cùng đau đớn ập đến. Á, tiếng than khóc thảm thiết vang lên khắp cả quán ba Hồng Nhan. Cách chương.